Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, con rơi động. Những cái đó con rơi hảo chán ghét. Đúng vậy, quá mấy ngày chúng nó lại muốn ra tới làm ầm ĩ đi. Hảo phiền a. Mấy chỉ sóc ở hốc cây nói chuyện phiếm. Trên ngọn cây cũng có bồ câu ở oán giận. Vivi dùng nghe vạn vật phối hợp Kenbunsoku Haki nghe được tin tức cũng không thể hoàn toàn phản ánh ra động vật ý tứ. Nhưng đại khái ý tứ không sai biệt lắm, nàng đầy mặt vui mừng. Chính mình rốt cuộc tìm được rồi. Ở một thân cây căn cần phía dưới, nàng phát hiện một chỗ ngầm hang động đá vôi, một tay cây đuốc, một tay casu. Nàng thả người nhảy xuống tới, nàng đã đến như là ở bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một viên cự thạch. Ngầm hang động đá vôi nội con rơi điên rồi giống nhau đối với cây đuốc vọt tới, trong trò chơi nhưng chưa nói có nhiều như vậy con rơi. Nàng theo bản năng liền phải huy đao phách chém, ở huy đao trước một cái chớp mắt. Nàng tạm dừng một chút, bởi vì nàng không cảm nhận được ác ý. Tại thân thể bản năng cùng cảm giác giữa, nàng lựa chọn người sau, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Đề phòng mà nghe chung quanh động tĩnh, nàng nghe đến tất cả đều là sợ hãi. Này đó con rơi so nàng còn hoảng, đừng sợ. Nàng vẫn luôn vô pháp dùng nghe vạn vật truyền lại thanh âm, năng lực này tự hồ chỉ có thể bị động tiếp thu, mà vô pháp chủ động thuyết minh chính mình ý tứ. Nhưng ở Kenbunsoku Haki sau khi thức tỉnh, nàng đã có thể đem một ít đơn giản ý tứ thông qua nào đó thực huyền diệu phương thức truyền bá đi. Ra ngoài, đừng sợ, nàng nhắm hai mắt. Chậm rãi đứng dậy, không có sử dụng Haosoku. Càng vô dụng cái gì uy quốc, tùy ý con rơi bay múa. Lúc này toàn bộ ngầm hang động đá vôi nội đều là con rơi chụp đánh cánh thanh âm. Nàng tắt cây đuốc, ưỡn ngực ngẩng đầu, đánh cuộc chính mình không có ác ý, liền sẽ không có con rơi tới thương tổn chính mình. Con rơi ở ly nàng chỉ có mấy chục cm địa phương xoay quanh bay múa, rậm rạp, như là một đổ rắn chắc cự tướng. Xoay quanh rằng có một phút, nàng biểu tình càng ngày càng bình tĩnh. Bị quấy nhiễu đến con rơi cũng từ khủng hoảng chung khôi phục lại đây. Một phút sau, hàng trăm hàng ngàn con rơi theo nàng xuống dưới khi cửa động bay ra ngầm hang động đá vôi. Vivi ở hang động đá vôi phía dưới phát hiện một chỗ niên đại rất là xa xăm ngầm mê cung. Nàng đem bàn tay đặt ở ngầm mê cung đại môn chỗ, cẩn thận nghe mê cung chuyện xưa. Này chỗ mê cung nguyên bản thuộc về một cái tôn trọng máu tươi giáo phái. Bad Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model Ác Ma trái cây chính là cái này giáo phái thu tàng phẩm. Hiện giờ giáo phái đã sớm hóa thành cho bụi. Đã từng ngầm mê cung chủ thể bộ phận cũng bị đánh vào biển rộng. Lúc sau theo hải lưu khắp nơi phiêu đãng, cuối cùng biến thành chen đảo một cái tạo thành bộ phận. Vivi trở lại lữ quán, gọi tới vịt Karu. Phía trước con rơi bay ra hốc cây động tĩnh đã đánh thức một ít chấn dân. Kế tiếp sự tình không thể bị quấy nhiễu. Nàng làm vịt cho chính mình canh gác. Có cái gì người không liên quan tới gần, lập tức thông chi chính mình. Nàng tắc cầm cái sẻng đi đào hố. Mê cung chỉ còn lại có chủ thể bộ phận. Đại khái hoàn hảo, nhưng chung quy là có tổn hại. Vivi không cần đi cái gì mê cung. Nàng từ trên xuống dưới đào. Viễn siêu thường nhân lực lượng cùng thể lực làm nàng ở hai cái giờ sau liền đào ra một cái từ hang động đá vôi thẳng tới mê cung chỗ sâu nhất thông đạo. Lúc này thời gian đã tới rồi rạng sáng. Vịt Karu nhìn chung quanh, vẫn luôn ở nghiêm túc thực hiện canh gác chức trách. Vivi hơi sự nghỉ ngơi, liền mang theo vịt đi xuống thông đạo. Đi phía trước đi ra 20 mét, đi vào một phiến trải rộng loang lổ vết máu sắt thép đại môn phía trước. Trên cửa lớn như là cửu cung cách giống nhau, 9 ô vuông mỗi cách 10 phút liền sẽ noi theo nào đó quy tắc tiến hành hoặc thượng, hoặc hạ, hoặc tả hoặc hữu di chuyển vị trí. Mỗi cái ô vuông nội đều có một vấn đề, chỉ có ở 10 phút nội đưa vào đáp án. Liên tục đáp ra cửu cung cách đỉnh cao nhất 3 cái vấn đề, đại môn mới có thể mở ra. Giáo phái người tự nhiên biết 9 vấn đề đáp án. Tùy tiện 9 vấn đề như thế nào sắp hàng tổ hợp cũng không có vấn đề gì. Bọn họ thông qua này đạo môn không khó. Người ngoài liền có điểm phiền toái, vampire fruit đối với giáo phái trọng yếu phi thường. Bọn họ ở phía sau cửa trang có kíp nổ trang bị. Vivi không dám bảo đảm phía sau cửa trang bị hay không mất đi hiệu lực. Nàng chỉ có thể đi xem này mấy vấn đề, 9 vấn đề đều đề cập đến cực hẻo lánh lịch sử tri thức. Lấy hải tặc vương thế giới này phổ biến văn hóa trình độ tới xem. Người bình thường lại đây khẳng định luống cuống, Vivi tốt xấu là cái công chúa. Tiếp thu quá cung đình giáo dục, lịch sử tri thức là có. Nhưng nàng cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định có thể đáp đúng, nàng trực tiếp khai quải. Nghe vạn vật, cái này sắt thép đại môn thanh âm nàng cũng có thể nghe được một bộ phận. Thường thường là có thể nhìn đến đại môn truyền lại ra một ít giáo phái thành viên thông qua đại môn khi hình ảnh, phối hợp chính mình lịch sử tri thức. Nàng đem chính mình đáp án ở một bên bùn đất bày ra tới. Chọn lựa chính mình cho rằng chính xác suất tối cao vấn đề, có đáp án nàng có 10 thành nắm chắc là chính xác, có chỉ có 7 thành. Nàng bắt đầu chờ kia ba cái có được 10 thành nắm chắc vấn đề di động đến cửu cung cách đỉnh chóp, đợi 1 giờ. Cuối cùng một vấn đề vào chỗ sau. Nàng bắt đầu đáp đề, như là cái loại này cũ xưa tủ sắt giống nhau. Vấn đề phía dưới có một cái đĩa quay. Chỉ cần chuyển động đến chính xác con số liền tính đáp đúng một đạo đề, đạo thứ nhất đề thực mau. Xuất hiện, trên cầu quốc, tequila úp kiến quốc thời gian. Cái này đơn giản, hải viên lịch 820 năm, lúc sau là đạo thứ hai đề, 20 quốc gia liên hợp tổ kiến thế giới chính phủ. Thời gian, hắc hắc, cái này ta quá rõ ràng. Hải viên lịch 720 năm, gì, tình huống như thế nào? Vivi mới vừa đánh xong đạo thứ hai đề, liền thấy đỉnh cái thứ ba vấn đề đột nhiên chuyển tới phía dưới ô vuông. Theo sau thay một đạo nàng nắm chắc không lớn vấn đề, Bắc Hải LVN New Vương quốc phát sinh bệnh. Kinesu thời gian, không kịp nghĩ lại đổi đề nguyên do. Nàng chỉ biết chính mình cần thiết đem đề này đáp ra tới, đối với vấn đề này. Vivi xa không bằng trước hai cái như vậy xác định. Sắt thép đại môn truyền ra tới hình ảnh rất mơ hồ. Nàng không xác định là hải viên lịch 1060 năm vẫn là 1050 năm, hai cái đáp án kỳ thật nàng cảm thấy đều đối, loại này truyền bá phạm vi cực lớn, truyền lưu thời gian cực dài, bệnh tật không thể dùng một cái đơn giản ngay tới làm giới định. Nhưng nàng chính mình rõ ràng vô dụng. Nàng không biết những cái đó sử học ra là như thế nào ký lục chuyện này, nàng nhớ rõ một quyển sách. Tốt nhất giống viết chính là 1060 năm. Nhưng lại cảm thấy mặt khác một quyển sách ký lục chính là 1050 năm, hai cái đáp án khẳng định có. Một cái là đúng, cố tình nàng còn không dám đánh cuộc do dự luôn mãi. Mắt thấy 10 phút thời gian trôi qua 5 phút, nàng nhanh chóng quyết định. Khởi động át chủ bài. Nàng phải cho chính mình đáp án thêm một đạo bảo hiểm. Nàng đối chính mình không gì tin tưởng. Nhưng đối người khác là có tin tưởng. Nàng đem điện thoại đánh cho chính mình plastic tỉ muội. Nikon, Robin, tìm kiếm bên ngoài viện trợ. Nikon, Robin bị đánh thức sau một chán dấu chấm hỏi. Miss Wednesday tiểu thư hơn phân nửa đêm không ngủ được. Gọi điện thoại. Sau đó hỏi lịch sử vấn đề. Ngươi không tật xấu đi. Ngươi đây là đang làm gì đâu? Buổi tối không ngủ được. Cân nhắc lịch sử tri thức. Miss O'Sunday tiểu thư. Vấn đề này thật sự rất quan trọng. Ta cân nhắc đã nửa ngày. Không biết đáp án. Ta ngủ không được. Ngươi mau nói cho ta biết đáp án. Nhanh lên. Nhanh lên. Vivi một trận thúc giục. Hết chương.